Xin mời đại chúng chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư cầu phước lực gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Mi Đà Phật. Chúng ta tiếp tục kinh Nam Mi Đà yếu giải của tổ Ngẫu Ích. Phật là tiên giác, người đã giác ngộ trước, triệt để hiểu rõ chân tướng của nhân sinh và vũ trụ. Không pháp nào chẳng biết, không pháp nào chẳng thấy. Dùng tiên giác để ngộ hậu giác. Kẻ giác ngộ sau này, Bồ Tát là hậu giác. Nếu ai có thể thực sự nương theo Phật Pháp để tu hành thì là Bồ Tát, nhất là đối với Phật, với pháp môn này. Trong tựa đề Kinh Vô Lượng Thọ đã ghi Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, cho thấy pháp môn niệm Phật là pháp môn tu hành của hàng Đại Thừa Bồ Tát. Thì mình thấy gì? Lúc này mình thấy là chữ Bù Đà, đúng không? Phật là Bù Đà. Mình thấy tiếng Hán đó, viết là bên này chữ Phật là Bồ, bên trái là chữ Lép là chữ Nhân, đúng không? Còn bên phải là Phật. Cho nên nhiều người nào nói là Phật đó. Phật là gì? Người mà rớt hết những Phật là rơi rớt đó. Nếu là Phật một cái, đúng không? Mình Phật ra nghĩa là rơi rớt hết những cái bụi trần gọi là Phật, đúng không? Tới hồng cũng dính mắt vậy nè. Thì mình dịch nôm na bên tiếng Hán gọi là giác, enlighten, đúng không? Giác cái gì mới được chứ, đúng không? Thấy rõ chân tướng vũ trụ nhân sinh. Nếu mà thường nói đó, triệt để hiểu rõ, đúng không? Ngài hiểu rõ chân tướng vũ trụ và nhân sinh. Mình thấy vũ trụ là bao la bát ngát, đúng không? Còn nhân sinh mình cái gì đâu mà biết điều với thường hiểu. Mình thấy vậy. Mình thấy trong loài người mình nè, con người mình trong nó cũ pháp giới trong loài người đó, từ địa ngục đến trời, đến chư thánh chư tổ, đến đẳng giác Bồ Tát 41 phẩm đều là chúng sanh hết. Mà tại sao Phật lại thấy là nhân sinh quan trọng như vậy? Từ vì khi anh hiểu anh được rồi đó, thì anh sẽ hiểu tất cả. Có người mình thấy vậy cho nó có tầm vóc really important. Bữa mình học mình thấy không? Cái loài nó tiến hóa đất đỏ rồi, đất đá cỏ rồi nè, cây nè, từ từ nó tiến hóa lên. Mình thấy cây gì, cái đầu của nó là đâm xuống đất rồi. Mình chặt rễ nó, chặt đầu nó chết liền, đúng không? Rễ chính tiến hóa từ từ. Mình thấy con người chân đội trời, chân đạp đất, đầu đội trời, hiên ngang luôn. Cho nên mình thấy Phật có xuống đây á, thì hiện thành Phật vẫn phải vô Nam Diêm Phù Nề đây để gì? Thì hiện làm thân người mới thành đạo. Nhưng mình học kỹ mình thấy gì? Trong cơ thể mình nó nhỏ vậy, đúng không? Nhưng ngoài kia vũ trụ có gì là in our body has it all. Bởi vì this body is still a mystery, không phải đơn giản đâu. Cho nên mình làm được thân người đó là anh có cơ hội chứng thánh đó mà. Vậy mà mình có hiểu biết đâu, đúng không? Mình có của quý mình đâu có biết. Thân người khó được nay đã được mà đúng không ạ? Phật pháp khó nghe nay đã nghe, kiếp này không độ thân này là học muốn biết đợi biết bao giờ mới độ được đúng không ạ? Cho nên người ta có những câu kệ như vậy, mình thấy gì, thân nhân thân đang đắc Phật pháp năng bằng này. Mà cái thân mình nó là tiểu vũ trụ, small universe. Cho nên mình thật sự mà anh tự hiểu mình được á, là anh sẽ hiểu tất cả. Cho nên thì người tu hành hãy tự hiểu mình, không có hiểu người. Mà khi mình hiểu mình rồi đó, mình sẽ hiểu người. Thành là Đức Phật là đứng giác ngộ gì? Ngài không những hiểu Ngài mà hiểu tất cả chân tướng vũ trụ nhân sinh. Mình thấy Phật pháp cái gì nó không có thần bí gì đâu. Cho nên mình thấy trong nhà Phật không, Buddha trong cái thời gian của Ngài chỉ mình thấy có được 5-3 chuyện là Ngài dùng thần thông, hoặc là đệ tử của Ngài, Ngài Mục Kiền Liên hoặc các vị họ dùng thần thông để mà độ người. Nhưng mà thật ra mình thấy gì, Phật vẫn dùng gì, giáo dục à, đúng không, vẫn dùng education, vẫn dùng gì, cái âm thanh để mà thuyết pháp. Mình nói âm thanh thuyết pháp cho chúng sanh nghe thì nó hơi cao siêu, nhưng mà thật ra trong đời sống hàng ngày đó, ví dụ Phật tới gặp ai học là bất cứ ai, cái Phật nói những cái phương pháp để người ta gì, người ta sửa đổi lại cái phương pháp tu hành của người ta. Thì thời Đức Phật rất nhiều người tu chứ không phải là ít, đúng không, xứ Ấn Độ đó 96 ngoại đạo, cái giáo phái khác nhau. Ngài không có chỉnh nói là các ngươi hãy bỏ cái tôn giáo người theo ta, không có. Họ thờ một cái vị đó, họ vẫn sử dụng phương pháp của họ, nhưng mà Phật chỉ điểm cho họ. Tại vì Ngài understand cái methods của gì, hiểu rõ vũ trụ nhân sanh rồi. Ngài không cần hiển thị thần thông, người ta chỉ dạy cho gì, người ta làm sao để chân thiền mỹ được hoàn thành mau nhất. Con người đó, Phật là gì? Một con người chân thiền mỹ hoàn hảo nhất, có vậy thôi. Cho nên mình tu gì, mình sửa mình một con người chân thiền mỹ hoàn hảo nhất thì gọi là Phật. Nói nôm na là như vậy. Từ nhân cách đến inside outside, đúng là chân thiền mỹ hoàn hảo nhất gọi là Phật. Cho nên nhiều lúc nhiều người mà tu hành họ chạy theo những cái vấn đề ví dụ như là thần thông này thần thông kia đúng không, rồi từ từ nó lạc vào những cái khía cạnh khác. Cho nên mình thấy những cái phái khác mà, và ngay trong cả Buddhism cũng vậy. Có những người biết gì quá khứ vị lai của người khác ha, biết này biết kia vậy đó. Mình thoạt đầu mà nếu mình có những cái gọi là curiosity, tức là curious á, cái tò mò về cái thần thánh rồi đó, mình thấy người đó quảng hay quá ha, mình không có cái trạch pháp, không có cái con mắt pháp để mình nhìn rõ người ta đâu, nhưng mà cái thần thông đó vẫn là tiểu thần thông đó. Người ta có thể nhìn lên đến cõi trời đúng không ạ, mà dưới có thể nhìn xuống gì, tầng dưới địa ngục, thì quỷ nó vẫn có thần thông tương đương như vậy, không có lạ. Loài quỷ đó, quỷ thần đó, nó vẫn có thần thông gì, nó nhìn lên được trời đao lợi và dưới xuống thấu địa ngục. Thành nói giữa này á, tâm mình nghĩ gì nó biết. Thành những việc quá khứ vị lai một hai đời mình nó biết. Đó vẫn là tiểu thần thông, không có đại thần thông. Thành ra mình thấy người chân chánh tu hành á, ít khi lộ thần thông. Mình thấy chư tổ tịnh độ không, mình đọc 13 vị đó không, không có vị nào trổ thần thông đâu. Ngay cả ngài Huệ Viễn mà này, giúp tổ của chúng ta đó, tổ thứ nhất đó, the first PLM patriot đó, ở Lô Sơn đúng không, ngài trong đời ngài, ngài chuyên tụng vô lượng thọ, một câu A Di Đà Phật 30 năm không rời xuống núi, mình nhớ không? Cho nên mình đọc sự của tổ, mình học những cái gì, người ta định một chỗ không di chuyển, tâm mới định lại. Mình bây giờ mình anh hùng quá, ưa để chạy đâu chạy, thành nó không có được. Mình thấy chỗ thiền đạo 30 năm không rời chỗ ngụ nghỉ, chứ tổ nha. Mà mình thấy gì, người ta không bao giờ biểu diễn thần thông thì tổ hơi viện gì, thấy tam thánh rồi thấy cảnh đại phương rồi, three times trong đời ngài nha, thấy ba lần như vậy, không có nói cho ai biết. Cái lần cuối cùng chín mùi rồi mới nói cho người đại chúng, nói xong là tích. Nói trong đời ta đã thấy tam thánh tới hai lần, lần này lần thứ ba. Ta nghĩ là Tây phương tam thánh đại, cái nghiệp nghiệp thanh tịnh của ta nó đã chín mùi rồi đúng không? Ta phải đi xa. Ngài đi từ giả mọi người, ngài đi đó. Cho nên mình tu hành nó đừng gấp gáp, mình phải hiểu giáo lý của Phật. Phật dùng gì? Cái hệ thống system of education, tất cả kinh điển của Buddha là gì? Một cái hệ thống giáo dục, một cái hệ thống giáo hóa. Cho mình không thể dùng nó là làm gì, để như một cái kinh điển mà mang vấn đề cái thần thánh, không có. Mình thấy những lời dạy mình xưa nay mình học không, vẫn very educational, dạy cho con người mình làm sao trở thành một con người chân thiền mỹ. Mình tu hành có cái gì gọi là mê tín không? Mình phải tự giải quyết cho mình vấn đề đó. Còn nếu trong tâm mình vẫn thấy gì, nó vẫn thần thông đạo lực, vẫn gì, vẫn một cái mystery nào đó, là mình một sớm mai mình dễ bị khát vô những cái thần thông. Mình đạo Phật chân chánh, mình thấy gì, chư tổ chư thánh vẫn dùng gì, lời kinh lời Phật nói để làm cái giáo huấn. Bao nhiêu Bồ Tát thì hiện vẫn có thần thông đúng không? Nhưng mình thấy ứng tổ không, vẫn nương theo cái giáo thể của Đức Phật Thích Ca, không có thể nào mà sửa tâm bản bà được hết. Không nên sửa kinh pháp trong cái Vô Lượng Thọ Phật nói đó. Mà hồi xưa bên China cũng vẫn có những vị Bồ Tát thì hiền đúng không, nói kinh điển này kinh điển kia, nhưng mà Ấn Tổ vẫn không đổi. Không phải Ấn Tổ không đồng ý, nhưng Ngài nói gì, các chư vị kia phán là, ví dụ như nói là xiển đề vẫn không có Phật tánh đúng không, vậy mà bao nhiêu người vẫn thấy vẫn có lý, nhưng mà chưa thấy có kinh nào nói như vậy. Anh không thể chấp nhận. Đợi lúc mà kinh Niết Bàn trở qua bên Đông China ta dịch ra, trong đó có câu của nó, của lời từ khiêm cửu nó, người ta mới cho vị đó nói đúng. Không phải mình thấy ai cứ nói là Phật Bồ Tát ưa nói khang đâu, để lưu lạc chúng sanh. Cái gương Ấn Tổ hồi xưa mình nó sao kỳ đúng không, nhưng ông Vương Dực Khu đúng không nè, viết cuốn Long Thơ Tịnh Độ, bữa nay mình có duyên mình đọc cho biết. Ngài là đậu trạng nguyên mà không có ra làm quan, về ẩn tu tịnh độ, tuyệt dục. Một đêm ngài lễ Phật 1000 lạy đúng không, lúc ngài vạn sanh, đứng vạn sanh, ngài Vương Dực Khu đó, cư sĩ thôi, viết cuốn Long Thơ Tịnh Độ, rồi ngài cũng có hội tập kinh Vô Lượng Thọ. Vậy mà bản kinh Vô Lượng Thọ của ngài bị Ấn Tổ criticize, vì Ấn Tổ chỉ trích. Từ vì sao? Ngài vẫn sửa đổi cái kinh điển của Phật. Tức là cái kinh nó khó quá đúng không, ngài sợ chúng sanh rồi sao không có hiểu, mới twist cái meaning chút xíu, vẫn không có thay đổi the same meaning, nhưng mà nói cái từ khác đó mà. Nhưng Ấn Tổ phê bình liền. Nếu mà làm như vậy á, người đời sau thấy ồ, ông sửa được tôi sửa cũng được đúng không, rồi ông này sửa được tôi cũng sửa được, làm cái mô phạm cho chúng sanh là chết. Mình thấy Phật pháp nó nhẹ, nó really sensitive không, chỉ một phẩy một vết thôi, mà chúng sanh nó làm gương. Là ông sửa được ông cứ sĩ, tôi sửa cũng được, hoặc ngay cả xuất gia ông sửa được tôi sửa được là chết. Cho nên Ấn Tổ phê phán cái này, ngài đại trí huệ đúng không. Cho nên mình thấy kinh điển thực ra không có thể nhúng nhích được. Ngay cả kinh Vô Lượng Thọ ngài Vương Dực Khu hồi tập vẫn được vô trong tạng Đại Tạng Kinh, vậy mà Ấn Độ vẫn chỉ trích. Chứ không phải mình nói ồ cái meaning mình sửa sửa đâu, chứ tại sao mình thấy giờ chư tổ vẫn thông minh, vẫn nói hay mà không nói đi, cần gì phải dựa vô kinh điển, cần gì phải dịch từ trong chính. Không ai dám rời kinh, rời kinh thuyết pháp là ma thuyết. Mà y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật quán, đúng không? Mà rời kinh mà thuyết pháp là ma thuyết. Ma nói không phải Phật nói đâu. Mà y kinh giải nghĩa tức là chấp chặt vô cái ý nghĩa thì là tam thế Phật quán. Không phải dễ đâu. Thành ra mình thấy gì? Cái system của Phật là vẫn education, vẫn dạy cho chúng sanh lìa khổ được vui, đúng không? Vẫn dạy cho chúng sanh gì? Chuyển mê khai ngộ, chuyển hóa thân tâm, đúng không? Ô nhiễm thành thanh tịnh. Mình phải lấy gì? Chánh mà không tà, đúng không? Tịnh mà không nhiễm, giác mà không mê. Vẫn lấy cái đó là chánh thì mình biết cái đó chánh hay là tà, đúng không nào? Còn ví dụ ai mà có biểu diễn thần thông hay là nói Phật pháp này kia mà không chuyển cho người ta từ khổ mà được vui, từ mê mà thành ngộ, đúng không nào? Từ nhiễm thành tịnh, mà tà thành chánh, là cái đó không được, cái đó không phải chân chánh Phật pháp. Thành ra mình học Phật mình phải biết phân biệt. Chứ mình học như mình tu thời gian mình cũng không biết phân biệt. Ông thầy nó giảng sao hay sao? Giảng thì thấy hay gì mà trong bài pháp không chuyển cho người ta từ mê mà thành ngộ, đúng không? Nhiễm mà thành tịnh, tà mà thành chánh, là chánh pháp của anh không có trong đó. Mình thấy từ xưa đến nay chư tăng chư cổ đại đức, đúng không? Phật Bồ Tát thì hiện vẫn gì? Vẫn giáo hóa chúng sanh. Không có vấn đề mà dùng thần thông để mà biểu dương này biểu dương kia. Chỉ gặp một vài trường hợp, ví dụ như Tế Điên Hòa Thượng chẳng hạn, mà anh vào cõi này anh muốn dùng thần thông anh phải tẩn tẩn rồi thì accept thì bộ. Tại sao tẩn? Nếu mà anh không tẩn mà anh có chánh pháp mà chúng sanh nó hùa theo thì anh cũng chết, đúng không? Đâu có thể tồn tại được đâu. Cho nên khi mà vào đây á, mà dùng thần thông để mà độ chúng, mình thấy cái cuộc đời của ngài không? Ưa làm gì làm, thần thông tự tại mà, đúng không? Nhưng mà đi đây đi đó tự tại để mà cứu độ những người đó thì phải tận tận. Lúc thì uống rượu, lúc thì ăn thịt, đâu có phải là hình dáng của vị tăng. Mới gọi là tế điên, hòa thượng nhưng mà điên, đúng không? Kinh tế nhưng bị điên gọi là điên, không không gọi là crazy monk, dịch ra tiếng Mỹ như vậy. Thì mới sử dụng thần thông được. Còn đa số vẫn gì? Giới hạnh, nghiêm hạnh, nghiêm mặt nó, giới hạnh vô vi để mà độ chúng bằng phương pháp gì? Education, chứ không phải là thần thông quảng đại, đúng không nào? Thành mình nói gì? Phật là gì? Phật là giác mà hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sinh. Mình dịch ra tiếng Mỹ gọi là omnipotent. Cái từ omnipotent họ hay dùng cho một cái vị là God, đúng không? Thượng đế. God omnipotent tức là biết hết tất cả, gọi là the most powerful, gọi là the most knowledge. Thì cái danh từ đại khái là gì? Tức là không pháp nào mà không biết, không pháp nào mà chẳng thấy, đúng không? Rồi một vị Phật á, thì phải gì? Từ giác mà giác tha, giác hành viên mãn. Có khả năng gì? Không những mình giác ngộ mà phải chỉ cho người khác giác ngộ. Rồi Ngài là tiên giác, là giác ngộ trước, đúng không? Rồi chỉ cho những người sau giác ngộ gọi là hậu giác. Cho nên ví dụ mình thấy như Bồ Tát này kia đó, đó là thì gọi là hậu giác, là kẻ giác ngộ after that. Thành ra ai mà nương theo pháp của Phật mà tu ấy, thì gọi là Bồ Tát hết rồi, đúng không? Để mà tu hành thì là Bồ Tát, nhất là đối với môn niệm Phật này. Hòa thượng nói nếu ai mà thực sự nhất tâm niệm Phật á, mình hãy nên trân trọng người đó như là một vị Bồ Tát. Cho nên Ấn Tổ nói không sai đâu, hãy coi mọi người là Bồ Tát, đặc biệt mình trong pháp môn này, mà mình ta chỉ là kẻ phàm phu thôi. Tại mình nói đó, đó không phải nói là promote để mà mình humble, đúng không? Mà thật sự như vậy, nếu người ta siêng năng mà niệm Phật đó ha, họ xả báo thân lại, họ đã thành thực sự là Bồ Tát thiệt, Bồ Tát của Tây Phương đó, không phải là Bồ Tát cõi này đâu. Thần thông quảng đại, mình thấy không? Thần thông quảng đại. Muốn làm gì cũng được ấy. Với 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, mình mới học xong 48 nguyện cover hết. Từ trong cái li ti nhất ngồi trong định cúng Phật, ra ngoài cái lớn nhất, đi khắp mười phương thế giới, vẫn trong một niệm. Kinh khủng. Nhìn mười phương thế giới, trong cái cây báo ở chỗ mình ngồi một nơi, không cần đi đâu hết, vẫn biết truyền khắp mọi nơi. Thần thông quảng đại kinh khủng không? Còn phước báo thì khỏi nói, đúng không? Muốn cái gì có nấy. Muốn đi cúng Phật á hả, đồ gì cũng có. Mà sướng đến độ đồ gì ước ra là chư Phật bên kia đã nhận rồi. Không phải mình đây mình tốn tiền tốn bạc đi nó mà chưa hẳn là cái người mình muốn cúng dường đã nhận được đó. Không có. Thần thông phước báo cái gì cũng đầy đủ. Thế nên mình không có khinh thường được người niệm Phật, đặc biệt trong pháp môn này. Cho nên be nice to those people niệm Phật, đừng khinh họ. Đặc biệt những người ác ha, những người thua mình á, mà họ turn around họ niệm Phật á, họ thành Buddha trước mình, không chừng. Mà người ta thành Phật rồi á, người ta ngó xuống, thì ra nhờ cái nhân duyên đó mà tôi thành Phật. Người ta chiếu cố mình, đường vãng sanh của mình nhẹ nhàng hơn nhiều. Thế anh giúp cho một chúng sanh thành Phật mà, đúng không? Công đức vô lượng vô biên. Giúp hai người thành Phật, công đức hơn công đức của mình tu hành. Mình giúp trăm người á, mình niệm Phật á, thì anh thật sự là Bồ Tát rồi. Còn giúp ngàn người trở lên, anh thật sự là Phật tại lai, A Di Đà tại lai. Đại từ Bồ Tát nói vậy đó. Thành ra mình lấy tiêu chuẩn này, mình biết ai là Phật Bồ Tát trong cái cõi này, mình biết liền, đúng không? Đoạn cái tiếp đó Phật, thường nói gì? Như trong kinh Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ đó, ngay cái tựa đề là cái pháp môn này là pháp môn Đại Thừa, nó phải tiểu thừa. Trong phẩm 45 nhỉ, những người mình niệm Phật không phải là tiểu thừa. Trong giáo giáo pháp của ta, đúng không? Trong 49 năm nói pháp ta, họ là đệ tử bậc nhất, đệ nhất đệ tử. Đệ tử của ai? Đức Phật Thích Ca đó. Ý giáo phụng hành, mình là học trò cưng, là đệ tử vẫn cưng của Đức Phật A Di Đà. Cho nên anh chân chánh mà tu hành đó, anh thiết tha niệm Phật cầu vãng sanh, thật sự anh là gì? Prince với là princess của Đức Phật A Di Đà. Vẫn không có, không nói điều hòa lắm đâu. Vẫn tự hào mình là gì? Công chúa và hoàng tử của Đức Phật A Di Đà đâu. Cũng không đến nỗi là điều hòa đâu. Vẫn sai được đó. Người niệm Phật là đệ tử bậc nhất của ta. Đức Phật Thích Ca bật ra lời trong kinh Vô Lượng Thọ đúng không? Y gia Phụng Hạnh, đệ tử bậc Phật. Không phải mình là tiểu thừa đâu, mình ẩn trên núi này kia rồi là thấy nhỏ mọn đúng không? Phải đi xuống dưới rồi niệm Phật, đi đứng nằm ngồi chứ, hòa đồng với chúng sanh rồi giúp chúng sanh. Nghe cũng có lý à. Đâu biết niệm Phật là pháp môn của Đại Thừa Bồ Tát. Đại Thừa Bồ Tát mình cứ nghĩ đi, trong bao nhiêu năm Đức Phật giảng pháp đúng không, vẫn muốn gì, vẫn chí nguyện độ sanh, muốn giúp cho chúng sanh thành Bồ Đà. Ngài thành Phật có mục đích vậy thôi chứ làm gì giờ, nay mai mình thành Phật cũng vậy thôi. Thành Phật anh thực sự tịch tỉnh trong đó đúng không, tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch, hưởng thụ trong đó, khoái lạc no nê trong đó, nhưng vẫn gì, vẫn không quên gì, từ bi độ chúng, từ bi mẫn. Mở đầu mình nói này, mẫn thương chúng sanh, nó đang còn đọa trong đó đúng không, phải gì, phải thường chiếu xuống nó để mà độ chúng sanh. Cho nên là tịch mà thường chiếu vậy đó, chứ đâu phải tịch tỉnh trong đó là ngồi như cây, như cây như gỗ đâu. Cái định của Phật pháp nó khác, cái tịch trong đó mình mới chiếu, mình định nhưng mình biết hết đúng không. Cho nên mình niệm Phật, mình những lúc mình vô định mà mình không học rõ, mình không biết. Không phải bên thiền mình thấy những vị yoga người ta ngồi thí nghiệm gì đúng không, lúc đầu nghe âm thanh, sau âm thanh không nghe gì, cái nó thành gỗ đá rồi, gọi là tu chập hoặc vô, gọi là vô tưởng định đúng không ạ. Cái vô chập gì, gọi là vô tưởng, không có tưởng gì hết này. Vô cảnh giới gì, cảnh trời gì đó, vô sắc giới thiên, vô sắc giới thiên vẫn còn trong lục đạo luân hồi mình nhớ ha. Thành những vị yoga ở Mỹ này vẫn thịnh hành, bên Anh cũng vậy, người ta ngồi thiền định như lắm, người ta có thể nhịn đói gì 6 tháng một năm không cần ăn vẫn sống, chôn dưới đất vẫn sống, khả thương nghị không, nhưng mà trong tâm vẫn gì như cục đá không khác, vô tưởng định mà đúng không, không có tưởng gì hết trơn. Người định của bên Phật khác à nha, mình niệm Phật đó nhưng mà trong đó cái gì mình cũng biết, giác. Chứ không phải mình niệm Phật chập vô tưởng là có chừng để ý nha. Anh A anh biết A, Mi anh biết Mi, Đà anh biết Đà, Phật anh biết Phật. Chứ không phải anh niệm Phật mà nói tôi không biết gì, chữ Phật không có luôn. Niệm vô niệm luôn đó. Chưa đâu. Phiền não còn nhiều mà sao đòi niệm vô niệm đúng không? Phải rõ ràng trong đó. Còn có chừng mình niệm mà vô cái gì, ngồi một thời gian dài không biết, như đá như gỗ, không biết mình đang ở đâu, có chừng đang vô tưởng định, end up gì, xả báo thân này sanh về cảnh trời vô tưởng, mình có này sắc giới dục giới rồi vô sắc giới, từ cảnh trời vô sắc giới, tức là nó còn nó có cái thần thức, nó không có thân đúng không, mà trong đó nó có cõi trời vô tưởng định, không nghĩ gì hết. Phi tưởng với phi tưởng xứ đó, vô tưởng định đó, vẫn còn trong lục đạo luân hồi. Còn cái pháp này là đại thừa cho đại thừa Bồ Tát, mình đừng khinh thường. Nhưng mình thấy gì, thành Phật rồi vẫn mong để mà cứu độ chúng sanh, cứu độ chúng sanh, không có cái phương pháp nào nhanh nhất, hãy khuyên chúng sanh về Tây phương mà thành Phật. Đúng nè. Bây giờ mình thành Phật rồi thì nghĩ cái cách nào the best nhất để mà cứu những chúng sanh khổ nạn này đây, thì khuyên nó hãy mau mau niệm Phật. Đức Phật nói đó, ta chỉ là người chỉ đường. Nếu mà ngài có thần thông thôi, bây giờ mình tu chi cho mệt đúng không? Tin Phật thật phèo cái mình về rồi, đâu có được. Nhưng mà vẫn còn gì, nghiệp lực, thánh lực của chư Phật bất khả tư nghị, mà nghiệp lực của chúng sanh cũng bất khả tư nghị. Hai cái tương đương với nhau. Cho nên làm sao mình chuyển cái nghiệp lực của mình này. Cái pháp môn thì nó tối thắng rồi, Phật đã giao cho mình rồi đúng không? Chỉ đường rồi, hãy về phía đó đi con, đi mau. Nhưng mà cái nghiệp lực anh ngăn anh lại, khó mà. Cho nên nếu mình phải tương đồng đúng không? Cái nguyện lực của mình này. Cho nên tại sao mình tu tịnh độ, mình phải phát nguyện cho nó giọng mạnh. Anh tin rồi mà anh không nguyện thiết tha, Đức Phật trong kinh A Di Đà khuyên 3 lần đúng không? Ưng đương phát nguyện, ưng đương phát nguyện. Tại sao ngài phải ưng đương phát nguyện? Cái nguyện mình thấy con người, cái nguyện người ta mạnh dữ lắm. Bởi người ta nói gì? Người mà đặt quyết chí rồi ha, mặc dù nó nhỏ nho vậy mà đào núi mà lấp biển, quyết chí cũng làm nên kinh khủng. Người ta ví như vậy, đào núi đá như vậy mà sức con người da thịt vậy ha, rồi biển sâu vậy làm sao anh lấp. Vậy mà gì, nếu anh đặt quyết chí rồi ha, anh có cái nguyện anh làm được, anh vẫn làm. Kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật A Di Đà làm được. Ví như có người đúng không, đào sâu lấp biển, lấy mà đong nước của biển đó, mình nếu có chí anh vẫn làm được. Đức Phật A Di Đà làm được, bởi cái ý chí của mình thật sự bất khả tư nghị. Cho nên cái nguyện mình, cái nguyện lực nó tha thiết mà nó strong enough đó, đúng không? Mình muốn về cực lạc mà mình phải yểm tha bà đi, rồi cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà đúng không? Rồi nguyện lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên mình về, hai người đó hợp lại gì, hợp tác với nhau, họ bứng một cái mình đủ sức theo cái nguyện lực mình lên hoa sen như trời. Cũng phải tương ứng đúng không, chứ mình không thể nào con muốn về nhưng mà rồi mình vẫn cái nguyện lực của mình gì vẫn ở ta bà, nó không có tương ứng, thì làm sao mình chuyển được cái nghiệp lực? Làm sao chuyển được nghiệp lực bằng cái nguyện lực? Bởi cái nguyện quan trọng, khi mình nguyện tha thiết thì whatever it come it doesn't matter, thì là it come là nghiệp đúng không? Cái tập khí mình nó dậy lên, tham sân si mạng nghĩ nó dậy lên, thì mình phải có gì, phải có cái nguyện lực à, thì mới chuyển được cái nghiệp lực này. Mà một mình làm không có được, mình phải nhờ cái nguyện và lực của chư Phật mười phương đúng không nè. Mà cái này mình không phải nói chơi, chư Phật mười phương hứa mà, hứa với mình mà, trong kinh A Di Đà đó, trong kinh A Di Đà lục phương nhưng mà cũng là như mười phương, từ vì cái bản original vẫn là thập phương Phật. Ngài Kula Ma La Thập thì lược giảng là lục phương Phật. Không những Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca mà gì, chư Phật khắp mười phương thế giới, Ten Direction Buddha, thức quảng thường triệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thực ngôn. Thành thực ngôn gì? Nhữ đặng chúng sanh ưng tín thì sân tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Sáng nào mình cũng tụng đúng không? Cứ một bài kinh là mình phải tụng nó 6 lần đúng không ạ? Còn gì nữa? Cứ một phương là gì? Chư Phật le tướng lưỡi rồng dạy hứa với mình 1 lần. 6 phương phải 6 lần không? Rồi 6 mình nhân cho 3 là 18 lần. Ngày nào mình cũng tụng gì? Chư Phật hứa với con 16 lần trong ngày. Vậy mà mình có tin hay không? Chúa Phật hứa với mình đó. Nếu ai mà tụng kinh này, ai mà niệm câu A Di Đà Phật, ta sẽ hộ trì cho nhà ngươi đến cuối cùng. Không có ai mà một vị Phật mình hứa với mình gì? Một kẻ vô danh tiểu tục vậy mà ngài hứa với những người niệm Phật, hứa gì? Chắc chắn sẽ giúp nhà ngươi về cực lạc cho bằng được. Đó là cái nguyện lực của Phật đó, mà không phải một vị Phật đâu nha. Rồi mình thấy bên Đức Phật A Di Đà, cái chỗ mình gần đến đó, giáo chủ Tây Phương đó, the president of that Pure Land School đó, he has 48 vows, nguyện tha thiết vô cùng. 48 này, nguyện này chuẩn bị cho mình để một gì? Một tân Phật phồn từ oai. Một tân Phật á, trong luân phong đó không? Vĩnh nghinh tân Phật phụng từ oai. Hãy nghinh đón một vị Phật mới, mới toàn đúng nè, phụng từ oai, oai phong từ tốn đúng nè, về cực lạc. Tại sao mình còn để cái nghiệp lực mình kéo chứ nữa? Đúng nè, mình phải gì? Dũng mạnh tinh tấn phát cái nguyện, hợp với tất cả cái nguyện lực của chư Phật, mình mới vượt qua được cái nguyện lực của mình. Thành ra mình chuyển cái nghiệp lực mình thành gì? Thành nguyện lực, đúng không? A piece of cake. Lâu nay mình là chúng sanh trong lục đạo, nghĩ cái gì cũng mi đúng không? Bây giờ mình chuyển thành nguyện lực là mình trở thành là pháp thân đại sĩ. Thế thôi. Thành ra mình học Phật mình phải gì? Trong lòng mình lúc nào cũng phải trân trọng cái giáo lý của Phật đạo. Mình còn trên thế gian này, mình phải trân trọng nó, mình phải đề cao nó, đúng không? Một cái giáo lý gì mà đưa một người phàm phu trở thành Phật đâu phải đơn giản đâu. Mình thấy học những cái trường á, dạy người ta một cái nghề không, người ta vẫn trân trọng thầy rồi, đúng không? Dạy một cái đạo đức thôi, làm người thôi, người ta vẫn trân trọng. Muốn gì đây một cái giáo lý mà gì đưa một kẻ phàm phu rằng không những cái phàm phu mà địa ngục chúng sanh vẫn trở về cái ngôi vị cao tột nhất trong nhân gian, người giác ngộ hoàn toàn, một vị Phật. Nếu mình có cơ hội, mình phải khuyên tất cả chúng sanh hãy nên trở về hưởng thụ cái giáo dục của Phật đạo, thì mình với Phật, với chư Phật vẫn là đồng nguyện đồng đức, đúng không ạ? Thì đồng tâm với chư Phật, không có khác. Mình thấy sống thì từng ngày từng tí vẫn là ý nghĩa vô cùng, không có dư thừa trên thế gian này đâu. Cho nên mình thấy gì, so sánh hai cõi, một cõi như này là ta bà, đúng không? Mà trên kia mình thấy gì? Cực lạc nó khác. Đất đây thì đỡ rì, đúng không? Còn kia người ta là vàng kim vi địa. Còn hàng cây của người ta hàng ngàn lớp lớp đều, còn mình đây có mấy cây leo queo mà nó nghiêng qua vẽ lại, mình thấy cũng râm bông tự nhiên, trong lòng cũng hoan hỷ, đúng không? Huống gì mình về cực lạc, sự trang nghiêm quá là trang nghiêm. Trang nghiêm vô cùng, hoàn cảnh mình cần học mình thấy gì? Nó trang nghiêm quá cực độ, không có cái nào mà không có gì, không làm vui ý mình, gọi là xứng ý, đúng không? Mình nhìn ngược lại cái hoàn cảnh của mình bây giờ thôi. Mười điều giờ thấy gì? Hết chín điều mấy là không như ý rồi, đúng không? Mình trong này mình có gì? Mong cầu đâu có được đâu. Nếu mà mong cầu được, phần nó đâu có khổ gì. Cầu bất đắc, đúng không? mình cứ mong mỏi gì cũng không có đạt, không có được để mà đạt, hoàn cảnh không có như ý, đúng không? Không có bao giờ mà vừa lòng. Cái hoàn cảnh mình không thích á, mình bỏ có được không? Vẫn không có được. Oan gia đối đầu mà, đúng không? Nhưng oan gia mà cái hoàn cảnh xấu nó vẫn là oan gia của mình. Mình thấy nhúc nhích đâu được nữa không? Hảo năng cầu ác năng khiển mà, đúng không ạ? Hảo năng cầu cái điều tốt thì khó cầu, đúng không? Mà điều xấu thì lại khó gạt bỏ. Không có cái chuyện gì mà ngon như Tây Phương. 10 điều là hết, 11 điều là như ý, như sở nguyện này. Mình nói như mình học Phật Pháp nhưng mình vẫn hiểu cái điều gì? Mình đang ở trong tà bà, đúng không? Ta bà khổ. Cực lạc vui. Thế giới này là ô nhiễm mà. Mình mới học đó. Trược, đúng không? Mà trong thời gian mình chưa xả cái báo thân này thì sao đây? Anh phải tu cho khéo à. Chứ không phải chỉ có một câu niệm Phật rồi mình không khéo tu. Mà nói tại sao câu niệm Phật không được? Mà nếu mình khéo tu kia thì hoàn cảnh mình đang ở đây này vẫn là chỗ tu hành tốt nhất. Mà nếu mình không khéo vận dụng cái hoàn cảnh để mình tu á, thì hãy coi chừng, không ai mà chẳng đọa lạc. Tại sao? Mình thấy xung quanh mình là toàn ô nhiễm không? Thế không tin tiếp xúc á. Mình tu vậy mà mình đi ra ngoài một cái là về tâm nó vẫn sức bức sáng bạc, đúng không? Khó. Mình thấy trong lục đạo mình nói thì dễ, mình nói giờ mình cũng thuộc lòng, đúng không? Lục đạo là 6 đường. Mà Phật nói thì 3 cái đường lành đó, cũng như mình đi bơi đó, như cái gì con rùa mà nó ngoi cái đầu ra vậy đó. Còn 3 đường ác như là mình chìm liền, you drown in that. Ba đường ác thì forever. Tham in there là forever. Ngạ quỷ đạo mình thấy không? Một kiếp của người ta là mấy ngàn năm, đúng không? Mà một ngày của người ta là bằng mình bao nhiêu đây này? Mấy tháng đây này? Cho nên nhiều người cứ thấy vậy, có thần thông thấy con người quá khứ, đúng không? Tưởng hay họ đang ở ngạ quỷ đạo. Có những người 5-6 ngàn năm trước mình học lịch sử biết, rồi tu hành có thần thông thấy người ta, tưởng là hay nhưng mà họ đang ở địa quỷ đạo, đâu có gì đâu. Thành mình thấy những người thần thông thế gian là nhiều lúc đang bị quỷ thần nó vừa gẫm vô thân mà không biết thôi. Thế gian này mình nó tùm lum loại hết à. Cho nên mình học Phật mình phải hiểu cái đạo lý, còn không mình dễ đi lạc. Tà sư thuyết pháp như hằng hà sa mà. Thời này đúng không ạ? Kinh Lăng Nghiêm nói tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Đi đâu cũng tà sư ấy. Không những người mà internet này kia đó, báo chí tà sư đó, bạn bè thị phi ngã tà sư đó, shop bên chỗ này chỗ kia tà sư đó, nhiều lắm, như hằng hà sa. Cho nên mình thấy gì, đi mà lỡ mà lạc đường xuống đó rồi hả, dài múc chỉ cà tha, đúng không? 6 đường khổ không? Mà trong 3 đường ác thì khổ ác rồi. Địa ngục có những địa ngục gọi là vô gián đó, lâu là. Mà đường lành thì very short. Làm thân người mình thấy đã khó gì mà trên dương gian được mấy năm. hoan hoan hỷ hỷ không có bao nhiêu ngày mà thấy gì, 70-80 năm là thấy là anh hy hữu lắm rồi. Cổ lai hy mà đúng không, nhân thân gì mà gì thất thập cổ lai hy, tiếng Hán gọi vậy đó. In other words, you are 70 something over, là you really rare, rare species, đúng không? Rare species cũng như cái loại gì gọi là rare rồi đúng không? Cái loại mà gọi là gần diệt chủng rồi đó, cái loại mà gọi như được thế giới trân quý rồi, đúng không? Thời gian như thoi đưa mà ở cõi này anh càng sung sướng bao nhiêu, thời gian đi lẹ bấy nhiêu. Tại sao mình tu ở đây mình thấy vèo cái qua 1 tuần, trong tâm mình không có lo lắng thì thời gian nó đi mau lắm. Thời gian nó vẫn không là có cái gì là fix đúng không, nó là relative, nó theo cái trạng thái tâm mình. Cho nên mình thấy cõi trời như vậy đó, nó kéo dài bao nhiêu triệu năm tỷ năm nhỉ, nhưng mà gì nó vèo cái hết à. Người ta sung sướng quá đó, người ta thấy thời gian nó lẹ. Mà anh càng đi ngược xuống dưới tam mắt đạo ha, nhất nhật thiên tu là tài ngoại gì đó, nhất nhật gì trong tu đó bằng tài ngoại thiên tu. Dễ sợ một ngày trong tu bằng ở ngoài á, 1.000 năm thu nó mua đó, 1.000 năm. Mà dưới địa ngục 1 ngày của người ta bằng trên này bao nhiêu tỷ năm, đúng không phải là sai không? Mình thấy mà nóng đó ha, nóng chút xíu gì mà mình thấy gì như mình chịu không nổi, đúng là bao nhiêu phút, bao nhiêu giây, bao nhiêu phút đó. Thành ba cái đường này Phật nhấn mạnh cho mình thấy gì, không thể nào đi xuống được, khổ ải vô cùng. Đó là gì, chân tướng vũ trụ nhân sinh của ta bà đó, chứ không khác đâu. Nếu mà người giác ngộ hãy hiểu cái đó đi, không cái gì cao xa đâu, đó là chân tướng cái đường mình sẽ đi đến nếu mà mình không chịu đi đường kia. That's the reality. Học Phật mà mình thấy gì nó xa vời tôi quá đâu, tôi vẫn sống ngày nào ăn 3 bữa, ăn ngủ ngon này kia, không có đâu. Anh đang ở dương gian hưởng vacation mà. Vacation thì sao? Vẫn là vacation. Thời gian nó ngắn. Mình thấy những người không? Vèo cái là 40 năm rồi. Chúng ta qua mới đó 40 mấy năm rồi. Như thoi đưa. Nó nhanh lắm. Vèo một cái xong, chuyển kiếp rồi. Mình người học Phật là người phải gì? Nắm bắt cơ hội đó. Mình đừng nói người business ngoài mới là lưu manh để mà gọi là opportunist, đúng không? Học Phật cũng phải vậy thôi. Anh phải nắm bắt cái cơ duyên này. Cơ duyên mà gì? Mà xảy một cái ha, trăm vàng muôn kiếp khó tìm cầu. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ mà, đúng không? Bá thiên vạn kiếp nan tao, dịch tiếng Việt trăm ngàn muôn kiếp khó à. Năng tao ngộ gì, thân người cũng chưa gặp làm sao gặp Phật pháp lại. Phật pháp chỉ lưu hành dân gian, những đường kia chỉ có những vị Bồ Tát, những địa ngục á, một là anh Bồ Tát anh vô được, hai là anh là phải nạn nhân anh vô được, không có cái kẻ nào vô được, chỉ ngoài trừ hai hàng người đó thôi, không vô địa ngục được. Trong kinh Địa Tạng nói đúng không, con gái Bà La Môn nữ nhất tâm niệm Phật cứu mẹ mình dưới địa ngục, mà vừa xuống đó là Quỷ Mục Vương hỏi Bồ Tát đến đây có nhân sự gì, bà niệm Phật 1 ngày 1 đêm thành Bồ Tát này, đúng không nè, nhất tâm bất loạn. Mà cô mới hỏi là tại sao mà khổ, thì nó chỉ có hai hạng người, một là Bồ Tát vào đây được, hai là phải tội nhân thôi. Mình vẫn có thể vào những đường đó được nếu mình về cực lạc. Đừng nên bao giờ làm the one với người ta gọi là prisoner, tội nhân đó, thì anh chỉ ở đó mà chịu la làng ra sống. Cho nên nếu mình khéo vận dụng cái hoàn cảnh, đúng không, để mình làm đạo tràng tu hành cho chính mình, thì mình có thể một ngày ở đây là bằng 100 năm ở cực lạc. Cõi này khó mà tu thiền, đúng không? Cho nên Phật nói gì? Ví như một ngày mà tu hành ở đây bằng cực lạc, bằng cả các cõi Phật tình khác, tu hành 100 năm. 10 ngày 10 đêm bằng người ta 1000 năm. Vì sao? Vì cõi Phật phương khác không có đường ăn. Đa thiền tiểu tiểu ác. Còn mình ở đây gì? Ô trược mà, thiền không có, thành khó tu. Mà bây giờ mình hiện tại mình ở đây sao mà mình biết cách tu hành, vẫn là tối thắng. Từ xưa nay mình thấy nhiều gương của cổ đức, đúng không? Người ta vẫn ở trong cái thế giới ta bà này, người ta vẫn vẫn đạt được. Trong thế giới ngũ dục lục trần này, này phồn hoa mà người ta có thể bỏ, có thể buông xuống được. Cho nên mình phải thường xuyên nhắc nhở chư Phật, chư cổ đức để mình tinh tấn, đúng không? Mình nhắc lại để chi mình vẫn tinh tấn. Tại con người mình á, cờ bơ lắm, không hay đâu. Thấy vậy á, chứ hôm nay tinh tấn, ngày mai lui sụt, ngày mốt lui sụt. Như lục bèo trôi đó mà. Gió chiều nào thì nó phất phơ chiều đó vậy thôi. Cho nên mình phải dựa vô kinh, vô điển, như lời của người xưa để mình tu. Mình tinh tấn. Mình thấy người xưa, it doesn't matter, xuất gia hay là tại gia, đúng không nè? Nếu mà người thực sự tinh tấn tu hành á, người đó chắc chắn là không có tham luyến ngũ dục lục trần nữa. Vậy thôi à. Người ta hạ mức sống đến gì? Thấp nhất. Anh là cái tầng lớp gì? Nói chung như xã hội Mỹ này, dân phải ăn welfare, đúng không? Tức là đủ để mà sống thôi. Mà nói gì cho welfare ở Mỹ này cũng ngon, đúng không? Chứ mà cái mình gọi là middle class á, cũng khổ vô cùng, đúng không? Ở Mỹ này một là anh giàu kết xù, hai anh nghèo, dễ sống. Còn mình ở ở Việt Nam qua cũng lo đi học đi hành, cũng mong ra gì, giàu thì không có, nhưng mà mong cũng làm rồi là middle class, đúng không? Middle class làm trâu đó mà, đúng không? Trâu làm bò có hay ho gì đâu. Vậy mà vẫn giành giật nhau làm bao nhiêu năm. Nhưng mà nói chung gì, người ta đem cái cuộc sống người ta hạ mức gì, ăn ngày 3 bữa đủ rồi, thấp nhất. Mình thấy Đức Phật không, là một thái tử giàu có nhất mà vẫn gì, vẫn 3 y 1 bát khi ngài thành đạo đó. Mức sống gì, the lowest minimum. Đúng không? Ngoài 3 y 1 bát mình thấy không còn vật gì khác nữa. Hoàn cảnh tu hành lên đây đó là the top of the line. Có vậy mới có thời giờ tu đạo chứ. Mình thấy ngài Liên Trì nói không? Vậy á, một người tu hành mà thực sự chắc chắn không tham luyến tiếng tâm lời dưỡng, nếu mà quét sạch những cái thứ đó đó ha, mà có thể cam lòng sống đạm bạc. Đạm bạc gì? Là nó cho qua ngày là đủ rồi. Đạo nghiệp mới có thể thành công. Mình tự nhắc nhở mình nhé, sống ngày 3 bữa đủ rồi, đạo nghiệp mới có thể thành công. Là cái nghiệp của mình gì? Về Tây Phương mới thành công. Còn điều thứ hai nhất định phải, không có nắm níu nữa, đúng không? Trừ những cái cuộc tiếp xúc mà bất đắc dĩ thôi à. Thế không có cách nào mình tránh né được, còn mọi thứ mình phải giảm bớt. Thì vậy mình mới tu hành được. thì người ta sẽ gọi mình là quái nhân đúng không? Là con người kỳ gì? Không phải mình bị, có thể thôi chứ người ta chưa gọi mình, chưa đích thân chỉ. Nhưng mà những vị cổ đức đi trước đã có người gọi vậy rồi. Quái nhân, con người bất bình thường đúng không? Không giao tiếp, không có thù lạc hết, không trả lời điện thoại. Tu hành vậy mới là sốt sắng, đâu có rảnh thì giờ để mà thù tiếp đâu, đúng không? Cái đó là tấm gương cho mình. Mình thấy là lão hòa thượng Hư Vân đúng không? Rồi đại sư Ấn Quang này, người ta mặc một cái áo mặc 30-40 năm vắt rách rồi vá lại, mình phải nêu gương đúng không? Người ta mặc áo quần mà người ta cao tăng đại đức mà vẫn mặc áo quần vá với víu, bao nhiêu lớp như vậy, chằng chịt như vậy. Mà ngài Hư Vân á hả, tín đồ ngài toàn là đại gia không, tài chủ không, nhiều lắm, cúng dường mà không thể đếm được đúng không? Vậy mà lão hòa thượng lúc nào cũng ăn mặc gì, áo vá, không có may, áo quần tặng cho ngài, ngài tặng người khác. Cho nên mình thấy bất luận là chuyện gì mình giảm được thì giảm, giảm được một việc thì nên giảm một việc. Minimum nhất đúng không? Rảnh rang nhất thì mới có thể cái thể của các điều lành, là gì? Trưởng dưỡng cái thể của các điều lành, mới có thì giờ niệm Phật. Cho người mà đa sự á, xuất gia cũng vậy thôi à, mà tại gia vẫn vậy, vẫn một chiêu đó. Anh mà đa sự là anh không thành Phật. Mình thấy như người tại gia gì, có bàn cư sĩ đúng không? Cái này trong Phật Pháp này, cái này là bàn cư sĩ, ai không biết. Người ta hạ quyết tâm liễu sanh tử đúng không ạ? Thoát tam giới, giàu vô cùng, bán hết tài sản chất thành lên một gì, vàng bạc trong nhà, lên một chiếc bốt, một chiếc thuyền to, lái ra giữa dòng đúng không, dòng Trường Giang đó. Ở Giang là sông mà Trường là dài, ở China có một sông to lắm, poke a hole in cái bốt cho nước vô chìm, chìm toàn bộ hết, không cần giữ gì hết trơn à. Sao đâu sống gì, bệnh dày cỏ thôi, đang cái dày cho người ta đi đó, mỗi ngày bệnh mấy cái bán này, sống rất là thanh bần, nghèo mà thanh bần nhé, an bần mà lạc đạo. Cái này là người ta hiểu đạo, chứ còn không phải là người nào thanh bần là có đạo đâu. Những người nghèo là bần cùng sinh đạo tạo, that's different. Còn này thanh bần, người ta hiểu đạo, người ta chịu khó nghèo để mà giữ cái tâm, dưỡng cái thánh thai đó, đúng không? Thế nên có người hỏi ngài nó, ông nhiều tiền như vậy thì nếu không cần tới sao không đem làm những chuyện tốt, ví dụ như làm charity rồi bố thí hay là hơn không? Người bảo người ta là hảo sự chẳng bằng vô sự. Hảo sự là việc tốt đó, không bằng vô sự đâu. Thành câu này nhiều ý nghĩa. Cho nên vô sự là hảo sự bậc nhất. Vô sự là việc tốt bậc nhất đó mà. Vô sự là nghiệp vô lậu đúng không? Hảo sự vẫn là hữu lậu. Hữu lậu gì? Anh vẫn làm tốt, anh phải hưởng tốt. Còn vô sự thực sự bất khả tư nghị, không làm cái việc gì hết trơn, đúng không? Có như vậy mới cái tâm cái gì, mới chuyên nhất vô cầu mì đạo Phật được. Mình thấy cả ngài, nhà cả ngài đúng không? Nhà của ngài đó, ai cũng biết trước ngày chết đấy nè. Mình đọc mình thấy rất hâm mộ mà. Lúc mà ngài sắp mất á, he told his wife với lại his son với one daughter đúng không? Nói ta sắp ra đi đây, hãy thay ta lo việc hậu sự đúng không? Ý nói tôi đi rồi đó, vãng sanh rồi, lo hậu sự chôn đi. Cái đứa con gái ngài á, nó còn ngầu hơn cha nữa đúng không? Nói cha ơi hãy chờ một chút xíu đúng không? Nói mặt trăng nó đang mặt vậy. Ngài nói gì? đâu đâu đâu, đưa coi. Ông vừa đứng dậy, cô ta ngồi lên cái bồ đoàn tịch vãng sanh. Sanh tử tự tại mà, đúng không? Đi theo ý mình, cả nhà đều chứng quả hết. Cho nên mình tu hành thật sự, mình buông xuống nữa. Cứ buông xuống ngày nào vẫn vẫn phải buông xuống nữa. Chứ không phải nói mình buông xuống đủ rồi đó, thì cái đạo tâm của mình nó lần lần nó tiếp cận được. Mình nhớ, nếu mà cái vật chất mình nó mà busy nhiều, cái đạo tâm mình không có trưởng dưỡng được. Còn cái đạo tâm của mình á, người sao mình thấy đọc người hâm mộ, còn cái đạo tâm của mình hả, tăng trưởng mình thấy nó khó, đúng không? Cái đạo tâm mình người xưa gọi là gì, lồ thủy đạo tâm, đúng không? Tức là đạo tâm nó ít ỏi như nước vậy đó. Như trong một hạt xương lồ thủy, thủy là nước mà lồ như là như nước cam lồ, đúng không? Như là những giọt xương vậy đó. Mình nghe kinh cái mình thấy gì? Phát tâm niệm Phật không? Làm như mình có chút đạo tâm vậy đó. Nhưng mà những chuyện nó xảy ra ngoài cái việc nghe kinh niệm Phật đó, mình turn around, mình change liền. Đạo tâm nó mất tiêu, thành nó khó, đúng không? Lý do vẫn trong lòng không buông xuống được. Trong lòng không buông xuống được á, là đại chướng ngại thôi. Nên mình học nhiều, học cái gì trừ tham sân si coi. Hòa thượng vẫn gì dạy cho mình hai chiêu nhìn thấu với buông xuống cao siêu vô cùng. Tất cả Phật pháp vẫn dạy cho mình gì câu đó thôi à, buông xuống. Một phần buông xuống thì anh sẽ đắc được tự tại một phần, anh niệm Phật vô một phần. Thành cái công phu của mình hơn nhau ở chỗ là phải nhìn thấu rồi buông xuống. Buông xuống từ ngoài mà vào trong, đúng không? Thân tâm phải buông xuống. Chứ nhiều lúc mình niệm Phật nhưng mà trong tâm mình carry nhiều thứ quá, buông xuống không nổi. Thành tu hành là gì? Vẫn là buông xuống là tu hành. Buông xuống là công phu. Chứ không phải mình niệm Phật, mình nói công phu nhưng mà vẫn giúp cho cái tâm mình buông xuống. Mình nhớ là chứ không phải mình A-mi-đa-phật, nhưng mà trong tâm vẫn đủ thứ, vẫn không buông xuống, vẫn không có công phu. Còn trong thế gian này mình phải quyết định với tuân thủ là ư nhân vô tranh, ư thế vô cầu. Tức là không tranh với người, không cầu nơi đời, đúng không? Mình chớ bao giờ cầu ở người. Cầu người là khó, mà cầu lên trời là khó, cầu người là khó. Cầu ai? Cầu Phật Bồ Tát đi. Có tin không? Phải tin là cầu người khó vô cùng. Mà Phật Bồ Tát là ai? Những người xung quanh mình đó. Nhưng mà đừng cầu người ta. Cầu người ta khó mà. Nhưng mà thường hay nói cầu lên trời khó, cầu người khó. Mà cứ niệm Phật cầu Phật Bồ Tát đi, cắn chặt răng thì có Phật Bồ Tát lo cho con. Lo cho qua mình, qua những người xung quanh mình. Nhưng mà gì? Vẫn cầu Phật Bồ Tát. Mình nhớ cái tiêu chuẩn như vậy. Đừng cầu người. Cầu người lỡ mà lúc đó người ta không phải Bồ Tát, mà ta nói những câu mình thối chuyện, đúng không? Thân tâm mình lúc nào cũng thanh tịnh. Mình không muốn cầu gì ở người. Cho nên mới Phật mới dạy mình pháp tri túc, đúng không? Tri túc thường đủ. Không có cái tâm xiểm khúc, đúng không nè? Mà anh cầu người nhiều anh mới có tâm xiểm khúc. Anh muốn cái chuyện gì đó anh mới nói nó hay ho, anh vòng vo tam quốc gọi là xiểm khúc. Nó ngoằn mèo đó. Tu hành không nên có những cái tâm xiểm khúc. Mà muốn không có thì đừng có cầu người. Hãy tự cầu mình, đúng không? Mình có gì? Cụ túc viên mãn mà. Chân tâm mình có cụ túc viên mãn, tại sao không trở về trong mà cầu? Giữ thân tâm mình nó thanh tịnh, không vướng mắc gì hết, thì mình niệm Phật như vậy, mình có ăn à. Như Vĩnh Minh Đại Sư nói, đúng không? Vạn người tu, vạn người về. Làm sao không về được? Nếu mình y giáo phụng hành, bao nhiêu người về, chẳng lẽ mình về không được sao? Chẳng lẽ lời nguyện Đức Phật 10 nguyện không quốc là một niệm không quốc, không đúng sao? Mình phải có tín tâm như vậy. Có điều mình phải chỉnh đốn cái việc mình ở đang ở đây thôi. Thì hôm nay thì giờ hết rồi ha, chúng ta học đến đó thôi. A Di Đà Phật.